Thỉnh thoảng lén ngắm anh, tưởng tượng anh ôm tôi, hôn tôi, thì thầm vào tai tôi như tình nhân tôi đã hạnh phúc đến đỏ mặt tim loạn nhịp. Đêm nay anh sẽ làm em thỏa mãn. Tay anh đưa xuống vạt áo trước của tôi, kéo nhẹ nhàng, dây đai áo choàng tắm bung ra, để lộ chiếc áo con trắng muốt. Tôi nhìn cảnh Mạc Vũ chăm chú, đến mức mọi vật trước mắt trở nên không rõ ràng. Tôi biết rõ anh đã uống say nên không phải chịu trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình. Chưa biết chừng sáng mai tỉnh giấc anh sẽ quên hết mọi chuyện. Nhưng tôi chẳng bận tâm lắm đến điều đó vì tôi quá yêu anh, đến danh phận anh em tôi cũng không màng, tôi còn lo lắng gì chứ. Bờ môi anh dịch chuyển trên mặt tôi không né tránh nữa. Tôi túm chặt một góc chăn, chờ đợi anh hôn lên môi tôi nụ hôn đầu không ngọt ngào, dịu dàng và tình cảm như tôi tưởng, nó giống một sự cướp đoạt đầy đau đớn. Môi lưỡi anh mạnh mẽ cướp đi hơi thở của tôi, giác quan của tôi, lý trí của tôi. Bàn tay anh chậm rãi tiến đến ngực tôi. Lòng bàn tay nóng bỏng không dễ cự tuyệt của anh khiến toàn thân tôi run rẩy. Bị bao phủ bởi mùi đàn ông mạnh mẽ của anh, tôi cảm thấy mình giống một con thuyền bị sóng gió lật nhào, từng bước chìm xuống dòng nước sâu không thấy đáy. Tôi muốn vùng vẫy, muốn ngăn cản bàn tay nóng bỏng của anh, muốn anh ngừng ngay việc khám phá cơ thể tôi, nhưng cuối cùng tôi bất lực rơi xuống một xoáy nước sâu thẳm, xoáy nước đó mang tên dục vọng. Trong lúc đầu óc tôi mụ mị, chiếc áo choàng tắm trên người bị anh cởi ra, cơ thể đột nhiên lạnh buốt khiến lý trí của tôi trở lại. Tôi biết cảnh Mạc Vũ luôn yêu thương tôi như em gái, anh nhất định sẽ hối hận vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, anh sẽ không tha thứ cho bản thân. Tôi muốn thức tỉnh anh, muốn ngăn cản anh nhưng đôi môi đã bị anh chiếm hữu hoàn toàn. Tôi dùng hết sức đẩy người anh, không, gocchuyenaudio.com, được chúng ta không thể. Có lẽ không ngờ tôi đột nhiên phản kháng, cũng có thể bị đánh thức bởi tiếng hét của tôi, người cảnh Mạc Vũ cứng đờ. Tôi thừa dịp nhảy xuống giường, hoảng loạn nhặt áo choàng tắm. Nhưng tôi vừa chuẩn bị chạy đi, cảnh Mạc Vũ túm tay tôi, kéo tôi về giường. Anh không thể bất chấp sự dãy dụa của tôi, cảnh Mạc Vũ cố định hai tay tôi trên đỉnh đầu, tiếp tục dùng miệng lưỡi thưởng thức cơ thể tôi. Anh đừng, tiếng kêu của tôi ngày càng yếu ớt, sức lực vùng vẫy chẳng là gì so với vòng tay ôm mạnh mẽ của anh. Sự kháng cự và đụng chạm giữa hai cơ thể, sự thân mật và quyến luyến giữa hai làn da khiến toàn thân anh bốc cháy. Đôi môi ẩm ướt của anh lướt qua từng tấc da thịt trên người tôi, anh thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ nơi sâu trong cổ họng, đầy khát khao đối với tôi. Xúc cảm kịch liệt và nóng bỏng dồn dập tấn công khiến tôi có một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn chưa từng thấy. Tôi ngừng vùng vẫy, lặng lẽ nhìn anh có thật sự muốn em không? Cảnh Mạc Vũ dừng động tác, nhướng mắt nhìn tôi, ánh mắt anh tỉnh táo trong một giây nhưng rất nhanh bị ngọn lửa dục vọng nhấn chìm. Anh cúi xuống hôn tôi, đưa đầu lưỡi vào miệng tôi, cuốn lấy đầu lưỡi tôi, tiếp tục cuộc chiếm đoạt triền miên không dứt. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy anh, vụng về đáp lại. Bất kể sau này xảy ra chuyện gì, có được thời khắc đẹp đẽ nhất trong ký ức tôi cũng thấy mãn nguyện. Trong lúc hai cơ thể quấn quýt, tôi giúp anh cởi quần áo, làn da màu đồng lấm tấm những giọt mồ hôi như hạt ngọc mang một sự mê hoặc đàn ông riêng biệt. Tôi nhắm nghiền mắt dạng hai chân, cảnh Mạc Vũ không đợi dù chỉ một giây. Anh dướn người, không do dự đâm mạnh vào, như muốn xuyên qua cơ thể tôi. Tiếng kêu đau đớn của tôi vừa bật ra khỏi miệng, liền bị nụ hôn mãnh liệt của cảnh Mạc Vũ nuốt mất. Cơ thể tôi cứng đờ vì đau đớn nhưng anh không cho tôi thời gian nghỉ ngơi, điên cuồng ra vào chiếm hữu. Trời đất quay cuồng, tôi cố ôm chặt tấm lưng láng mượt của anh, dán mặt vào mặt anh, 10 đầu ngón tay giấu trong mái tóc đen nhánh của anh. Em yêu anh, tôi thì thầm, câu trả lời của anh là càng xâm nhập mạnh mẽ hơn. Ngọn gió đêm thổi vào mang theo mùi hương dịu dịu, mùi hương của hoa hợp hoan, một chắc đây là hoa hợp hoan tôi trồng trong vườn. Hoa đã tàn, trong khi tôi chưa kịp ngắm hoa nở. Một, hoa hợp hoan, có nguồn gốc từ Australia, trồng nhiều ở khu vực hoa đông, hoa nam Trung Quốc. Loài hoa này tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống khóe mắt tôi, không phải động tác xâm chiếm mạnh mẽ của cảnh Mạc Vũ làm tôi đau đớn, cũng không phải tôi đánh mất lần đầu tiên một cách không rõ ràng, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến số mệnh của hoa hợp hoan, nghĩ đến chuyện hoa lá bên nhau, hoa không tàn, lá không rụng, chỉ tiếc là thời gian hoa nở quá ngắn ngủi, sớm nở tối khép mình cách chương.